Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279, chương 281, chính mình thổi ngưu. Khóc lóc cũng muốn đi thực hiện. Nghỉ đông ngày đầu tiên, sáng sớm 6 giờ rưỡi, Lý Triều một thân đồ thể thao xuất hiện tại công chúa trong phòng, nhưng chỉ phát hiện sư sư ôm bé con đang ngủ. Nguyên bản hẳn là cùng nàng cùng giường chung gối tiểu tỷ tỷ không thấy á. Bất quá hắn không có lo lắng. Loại tình huống này tại gần nhất trong một năm so sánh tấp nập. Tiểu tỷ tỷ quá mức nhảy thoát, khẳng định là chạy đến Lý Tưởng gian phòng bên trong hỗn đi ngủ. Nhìn mãi quen mắt, hắn trước tiên đem sư sư đánh thức, kéo ra gian phòng bên trong màu dỉ xét sắc màn cửa kéo ra. Bị cản nghiêm nghiêm thật thật nắng sớm theo cửa sổ vung tiến đến. Rơi xuống đất trên nệm cùng ấn đầy tiểu động vật giường bị bên trên. Nơi xa là hơi nước lượn lờ hồ lớn. Tại hồ lớn mặt khác, rừng cây chỗ sâu, đã có một áng đỏ ngay tại thẩm thấu ra. Mặt trời ngay tại dâng lên. Bóng đêm đã vô tung vô ảnh. Bầu trời xanh thảm bên trong tung bay mấy đóa nhàn mây. Đây là một cái sáng sủa tươi đẹp ngày, thích hợp chạy bộ sáng sớm. Sư sư ngoan ngoãn rời giường, mặc vào tối hôm qua Hướng Tiểu Viên đã sớm chuẩn bị xong quần áo. Hướng Tiểu Viên ngay tại hiệp trợ nàng. Lý Triều khi đến Lý Tưởng gian phòng, quả nhiên ở đây phát hiện ngủ say Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu. Cái này tiểu bằng hữu ngủ phún phún hương. Đồng dạng đang ngủ, Lý Tưởng cảm giác được bên người có động tĩnh. Mở to mắt liền thấy có người đứng tại bên giường. Bị giật mình, Lý Triều ấy náy cười cười. Chỉ nằm bên cạnh hắn Đậu Đậu. Nói, hồ Đậu Đậu đi chạy bộ. Lý Tưởng cái này mới nhớ tới. Tối hôm qua Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu xung phong nhận việc, sáng nay muốn cùng sư sư đồng thời đi chạy bộ, rèn luyện thân thể. Còn là hắn sử dụng phép khích tướng chỉnh, chỉ là sớm như vậy hô Đậu Đậu đi chạy bộ, nhiệm vụ này rất gian khổ a. Lý Tưởng đẩy viên thịt hiện tại giặt dẻo, có thể tự động giảm sóc, giấc ngủ không bị ảnh hưởng chút nào. Uy, rời giường tương đương rời giường tiểu muội muội tương đương Đậu Đậu gọi không dậy, còn kém chút bị đánh một quyền. Lý Tưởng đã không có chút nào buồn ngủ. Chính mình rời giường, đem gian phòng giao cho Lý Triều. Như thế quang vinh nhiệm vụ còn là đại nhân đi hoàn thành đi. Hắn là tiểu hài tử, chống không nổi loại này gánh nặng. Lý Tưởng mới từ gian phòng bên trong đi ra, liền thấy sư sư mặc một thân màu trắng quần áo thể thao thần thái sang láng chạy vào. Kêu lên thanh thúy cáp cáp. Sau đó gặp thoáng qua, gọi nàng tiểu tỷ tỷ đi. Không bao lâu, Đậu Đậu bị Lý Triều cùng sư sư mang lấy đi ra. Cái này nhỏ viên thuốc còn là nửa ngủ nửa tỉnh dáng vẻ, toàn bộ mơ hồ. Hướng Tiểu Viên theo trong tay hai người tiếp nhận tiểu tỷ tỷ, mang theo đi rửa mặt. Đậu Đậu biết chỉ cần rửa mặt xong, nàng liền rốt cuộc sẽ không muốn đi ngủ. Lập tức kêu la, nói nàng còn như thế nhỏ, tại sao phải dậy sớm như thế giường. Nàng ưa thích giường, nàng còn sẽ không làm việc đâu. Nhưng là vô luận nàng nói cái gì đều vô dụng. Tiểu Viên mụ mụ đã quen thuộc nàng mánh khóe, cường thế xách tới trong phòng vệ sinh. Mấy phút sau, một cái thần thái sáng láng tiểu tỷ tỷ vọt ra, hưng phấn khắp nơi ồn ào đi chạy bộ, còn muốn mang lên người nghịch ngợm vịt. Lý Triều không có để mang người nghịch ngợm vịt, mang sủng vật lời nói, chạy bộ hiệu quả ít nhất phải đánh nửa chiết khấu. Đậu Đậu chạy đến trong thư phòng, tìm tới Lý Tưởng, lôi kéo Lý Tưởng cũng đi, mang không được người nghịch ngợm vịt liền mang Đại Tượng. Đại Tượng mặc dù cũng là sủng vật, nhưng hắn đồng thời cũng là người, ba ba là sẽ không phản đối. Đồng thời, nàng còn đập Lý Tưởng một cái tiểu quyền quyền, bởi vì nàng cho rằng Đại Tượng trước kia bán nàng. Nàng tối hôm qua sở dĩ chạy đến Đại Tượng phòng ngủ, liền là muốn né tránh buổi sáng bị chộp tới chạy bộ vận mệnh. Khoác lác về khoác lác, thổi xong không coi là đếm được, nhưng là không nghĩ tới a không nghĩ tới, vẫn là bị bắt lấy. Đại tượng tuyệt không bảo hộ nàng. Tiểu tượng có thời gian không? Bằng không cùng đi chứ. Lý Triều nói, đi thôi, đại tượng tương đương người thế nhưng là đại tượng a tương đương, đậu đậu lôi kéo hắn tay. Hung hăng ra bên ngoài kéo, nếu không phải thực sự kéo bất động, nàng mới lười nhác nói nhảm đâu. Trực tiếp bạo lực mang đi, cáp cáp mau tới a. Sư sư đứng tại Lý Triều bên chân, tay nhỏ nắm Lý Triều, giòn vừa nói, dạng này, Lý Tưởng cũng đi theo, chỉ có hướng Tiểu Viên để ở nhà chuẩn bị bữa sáng. Ta có thể cưỡi linh lợi xe sao? Còn chưa bắt đầu, đậu đậu liền có lười biếng ý nghĩ, cuối cùng đương nhiên là không có bị cho phép, mấy người ra thang máy. Cửa nhà liền là cầu cầu trong công viên hồ lớn. Mặt này hồ lớn đem nội thành cùng cầu cầu công viên ngăn cách ra. Dọc theo hồ lớn có một cái cảnh quan mang. Lý Tưởng dẫn đầu, đậu đậu cùng sư sư chạy ở giữa. Lý Triều bọc hậu, dọc theo hồ lớn một đường đi về phía nam chạy. Chạy đến cầu cầu công viên cửa chính phía sau lại trở về. Lộ trình không xa. Đại khái 800 mét, Lý Tưởng chạy ở đằng trước, sau lưng truyền đến đậu đậu cùng sư sư líu díu tiếng nói chuyện. Hai cái tiểu muội muội hưng phấn không thôi, đón lấy, cộp cộp tiểu cước bộ âm thanh nhanh chóng tới gần, nhanh chóng vượt qua hắn. Đại tượng là lão gia gia tương đương, đậu đậu chào phúng hắn. Sau đó nện bước tiểu toái bộ, lon ton nghênh ngang rời đi. Viên này nhỏ viên thịt tinh lực dồi dào, quả thực không chỗ phát tiết, chỉ có thể chạy lung tung cùng điên chạy, cùng sư sư tay trong tay chạy xa về sau, dừng lại, ngẩng lên cái đầu nhỏ sợ hãi thán phục mà nhìn xem một cái ở trần chạy qua đại hán. Nàng, trên người nàng thật nhiều thuốc lá a tương đương, đậu đậu chỉ vào cái này chạy tới đại hán. Ngạc nhiên nói với Lý Tưởng, đây không phải thuốc lá, kia là nhiệt khí. Sư sư hỏi, cái này cáp cáp rất nóng sao? Rất nóng, Lý Tưởng nói. Đậu đậu nói nàng cũng muốn rất nóng. Lý Tưởng nói cho nàng, chỉ có chạy bộ, chạy mới có thể rất nóng. Thế là tiểu tỷ tỷ lại là một trận điên chạy. Chạy trước lại ngừng lại. Vẫy chào gọi tới sư sư. Hai người một mặt cười ngây ngô mà nhìn chằm chằm vào một đầu chạy bộ sáng sớm Chihuahua nhìn. Chihuahua nhìn các nàng một cái, nhanh như chớp chạy mất, mau đuổi theo cầu cầu tương đương, đậu đậu reo hò một tiếng. Đuổi Chihuahua đi, bắt được nó, bắt về nhà tương đương, sư sư nhấc nhấc quần nhỏ. Cố gắng đuổi theo, hướng tới sinh hoạt, quan phương tiết mục tổ phát tin nhắn tới. Lần này là trực tiếp phát đến Lý Tưởng hòm thư, tin nhắn bên trong lần nữa đối với hắn phát ra mời. Với tư cách hướng tới sinh hoạt, thứ tư quý người chủ trì một trong. Một tháng trước, đối phương cùng Chu Ni nói qua một lần, lúc ấy chủ yếu là tại hai vấn đề trên có bất đồng. Một là đối phương yêu cầu trước hết để cho Lý Tưởng thử đập một tập. Phù hợp liền chính thức ký kết. Không thích hợp liền chia tay. Vấn đề thứ hai là thù lao. Chu Ni cho rằng Lý Tưởng trao giá hẳn là tại Hứa Gia cùng Lục Hoa ở giữa. Cũng chính là 1.200 vạn 1.500 vạn ở giữa. Hiện nay, bọn hắn phát tới tin nhắn nói tới hai vấn đề này. Thử đập sự tình đã không có nói lại. Lý Tưởng nếu như nguyện ý tham gia. Đó chính là với tư cách chính thức người chủ trì gia nhập liên minh. Vấn đề thứ hai, đối phương cho ra tiền lương là 1.000 vạn một mùa. Lý Tưởng đem tin nhắn chuyển cho Vương Ngân Trân, nghe một chút ý kiến của nàng. Đối phương xem như rất có thành ý. Bất quá, 1.000 vạn tiền lương không cao. Khả năng, bọn hắn nhìn thấy ngươi bây giờ tình cảnh, cần gấp lộ ra ánh sáng độ. Cho nên mới báo cái giá này. Vương Ngân Trân nói, cuối cùng đề nghị của nàng là lại cùng hướng tới sinh hoạt, nói một chút. Nếu như đối phương không nhượng bộ, quên đi, Lý Tưởng nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý, 200 đến vạn chênh lệch giá mà thôi, đây không tính là cái gì. Hơn nữa, hướng tới sinh hoạt, lúc này chủ động duỗi ra cành ô liu, đã cho thấy rất có thành ý, lại đi so đo cái này mấy trăm vạn thù lao, lộ ra không phóng khoáng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.